Hồng Anh ký, chương 225, từ từ bay lên tà phái ngôi sao mới. Góc truyện audio.com, mọi người ca ngợi để cho số khổ A Phi dễ chịu rất nhiều. Hắn là một rất dễ dàng bị đả động người, nói một cách khác tựu là ý chí không đủ kiên định, người khác khoa trương hai câu có thể lên mặt lên trời, tổn hại hai câu cũng có thể trong nội tâm bực bội xấu hổ vô cùng. Cho nên hắn cũng rất tốt lừa dối, mặc dù là phát hiện bị mắc lừa cũng có thể đang lúc mọi người tổ chức thành đoàn thể lừa dối phía dưới tiếp nhận không hoàn mỹ lắm sự thật. Bất quá cũng may những tâm tình này đến nhanh đi cũng nhanh, huống chi hấp tinh đại pháp với hắn mà nói cũng là lợi nhiều hơn hại, cũng có một chút thật sự chỗ tốt. Dựa theo kim hoàn đao, ban thưởng ngươi nhất thương hòa thanh gió những cao thủ này phân tích hấp tinh đại pháp Bắc Minh thần công. Cùng hóa công đại pháp công năng tiếp cận, dựa theo tiểu thuyết miêu tả là hệ gia đồng nguyên, đều là Bắc Minh thần công diễn sinh mà đến. Nhưng là ba người có một chút rất trọng yếu khác biệt. Hấp tinh đại pháp có thể hấp thu nội lực của người khác nhưng là hấp tới nội lực cũng không thể tăng cường bản thân nội công tu vị, mà là cách khác khi kính tạo thành một cái dị chủng chân khí tương đương với luyện một loại độc lập dị chủng nội công. Hút càng nhiều, dị chủng nội công độ thuần tục lại càng cao, nội lực cũng liền càng mạnh, nhưng là loại này nội công tính ổn định kém, uy lực kém, độ tinh khiết thấp mình vẫn không thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào hấp thu nội lực của người khác để tăng trưởng độ thuần thục. Dùng cái này đến suy diễn, Bắc Minh thần công thì là cao cấp hơn khá hơn rồi, kim hoàn đao cho. Rằng, Bắc Minh thần công không sẽ sinh ra một loại chân khí này tác dụng phụ đồ vật mà là sẽ trực tiếp đem nội lực của người khác hóa thành nội lực của mình, cũng tăng cường bản thân nội công tu vị. Hơn nữa rất có thể, Bắc Minh thần công không phải phụ trợ kỹ năng, mà là một loại chân chân chính chính nội công tuyệt học tu luyện ra được nội lực là được Bắc Minh chân khí cái đó và trong tiểu thuyết miêu tả thập phần ăn khớp. Về phần hóa công đại pháp, hẳn là canh một chút phụ trợ kỹ năng. Nguyên lý cụ thể hẳn là phối hợp độc dược đến hóa đi nội lực của người khác nhưng là không có thể cho mình sử dụng thuần túy là qua đi đối phương nội công. Rất có thể hóa công đại pháp có thể tiêu ma đi đối phương nội công độ thuần thục nói cách khác có cơ hội đem đối phương nội công phế bỏ. Đây chính là cái ác, độc vô cùng đặc hiệu cũng là hắn có giá trị nhất địa phương. Kể từ đó, ba loại nội công có tất cả đặc điểm ai cũng có sở trường riêng. Đương nhiên Bắc Minh thần công giá trị không thể nghi ngờ cao nhất nó cũng là bị gọi trong trò chơi đỉnh cấp nội công nguyên nhân chỗ. Nếu như ba loại tuyệt học bày ở ngươi chơi trước mặt tuyệt đại đa số người cũng sẽ tuyển Bắc Minh thần công, dù sao năm đó Đoàn Dự Bằng vào Bắc Minh thần công hoành hành giang hồ, bốn phía tìm đường chết mà không chết thuận tiện phao. Ngầm, vô số MM ghi chép ảnh hưởng tới đại bộ phận người chơi quan niệm thẩm mỹ. Bất quá này hấp tinh đại pháp không thể thường dùng, kim hoàn đao dặn dò nói, uy lực thì mạnh nhưng là tác dụng phụ lớn, nhất là hậu kỳ. Về sau ngươi muốn chuyên cần khổ luyện mình huyền minh chân khí chỉ. Cái, có nội công của, mình mạnh mới không sợ bị dị chủng chân khí cắn trả. A Phi tự nhiên cũng là biết rõ đạo lý này, Bách Lý Băng cười nói, chẳng phải là A Phi về sau liền nhiều hơn một người tu luyện áp lực. Nếu nội công tốc độ tu luyện đã kéo xuống, liền phải bị chân khí cắn trả, này không tệ a hát. Mọi người cười trộm không thôi, ngay tại A Phi có đen một chút mặt thời điểm, Phong Y Linh bỗng nhiên hô to gọi nhỏ nói, số khổ A Phi ta phát hiện ngươi triệt để rơi vào tà đạo rồi, âm độc vô cùng huyền minh chân khí, hại người ít ta hấp tinh đại pháp. Lúc nào ngươi lại đem hóa công đại pháp, huyết đao kinh cửu âm bạch cốt chảo đều luyện một chút, ngươi chính là trên giang hồ trùm phản diện rồi, người người phải trừ diệt có võ lâm công địch tiềm chất ồ, A Phi xì mũi coi thường, nói bậy bạ gì đó, võ công cho tới bây giờ sẽ không có tốt xấu chi phân, lúc trước, đúng lúc này, A Phi nhận được thứ nhất hệ thống tin tức, hắn cúi đầu xem xét nhất thời sợ ngây người, khuôn mặt trắng bệch đấy, một lát sau nhổ ra một câu, Phong Y Linh cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Ngươi không thể nói điểm dễ nghe sao? Những người khác khiếp sợ ngoài nhao nhao không nói, bởi vì thu được hệ thống tin tức không ngớt A Phi một cái chuẩn xác mà nói là tất cả thông qua vòng thứ nhất hải tuyển người chơi đều nhận được hệ thống thông chi trừ vòng thứ nhất đã bị soát xuống giang hồ tân thủ Thu Phong Vũ. Thu Phong Vũ không biết chuyện gì xảy ra, tóm lại nàng nhìn thấy tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, số khổ A Phi sắc mặt khiếp sợ, những người khác thì là tất cả có chút suy nghĩ, liền là một sức lực hỏi, đã xảy ra chuyện gì các ngươi sao đều không nói. Có phải hay không Hoa Sơn Luận Kiếm hệ thống chi nội dung là cái gì? Phong Y Linh làm sao lại mỏ quạ đen rồi hả? Nàng hỏi nhiều lần, thật lâu này Phong Y Linh mới chậm rãi nói ra, hệ thống cho ta biết, đợt thứ hai hải tuyển thông qua kết hợp NPC đối với ta đánh giá ta làm việc chẳng phân biệt được trắng hay đen, hai tai không nghe thấy chuyện giang hồ, đối với môn phái sự vật thờ ơ cho nên bị định tính là giang hồ tán nhân. Phía sau trận đấu, gặp được chính phái người chơi hoặc tà phái người chơi tỷ lệ phân chia 5-5. Thu Phong Vũ một chán dấu chấm hỏi, không rõ ràng cho lắm. Hệ thống định tính, hệ thống bình phán người chơi không phải có tiếng nhìn qua cái này thuộc tính sao? Danh vọng theo thấp đến cao, có thể liệt ra giang hồ ác bá, đồ bậy bạ thiếu hiệp đại hiệp này một ít đẳng cấp nguyên là khô trò. Chơi phân người chơi danh vọng cao thấp phương pháp duy nhất. Như thế nào hiện tại xuất hiện một cái chính phái, tà phái chi phân, vẫn còn có một cái phái trung gian giang hồ tán nhân. Hồ ly chưa thành tinh cũng thản nhiên nói, ta cùng Phong Y Linh đồng dạng. Hệ thống nói ta chỉ chú ý luyện dược không để ý chuyện giang hồ tán nhân một cái. Cái này chính phái tà phái, hẳn là Hoa Sơn Luận Kiếm trong lúc đặc thù thiết lập hệ thống dùng phương pháp này đến tùy cơ hội phân phối đối thủ. Chính phái chống lại tà phái tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Giang hồ tán nhân thì là không sao, nói không chừng chống lại tán nhân tỷ lệ rất cao. Bách Lý Băng nhưng lại vui vẻ nói, hệ thống nói ta là chính phái, kế thừa Quách Tương sư tổ tâm ý, có hiệp nghĩa chi tâm, mặt sau gặp được tà phái người chơi tỷ lệ càng lớn. Phong Y Linh nhất thời không thuận, theo rồi, hét lên, mỗi ngày đều là chúng ta cùng một chỗ dạo phố mua sắm, môn phái nhiệm vụ ngươi cũng không còn làm bao nhiêu a, như thế nào ta liền không phân biệt được trắng đen, ngươi ngược lại là có hiệp nghĩa trong tâm. Này không công bình, Bách Lý Băng hì hì cười cười, nói, chính ta tại phái Nga Mi bao nhiêu cũng có chút danh khí, mỗi lần cùng hai người các ngươi đi dạo xong phố về sau, mua đồ vật cũng sẽ tiễn đưa một ít cho sư thì các sư muội trưởng môn nhiều lần khen ta đồng môn hữu ái, ta muốn cái này là nguyên nhân đi. Phong Y Linh trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ngươi vậy mà hối lộ đồng môn thu mua nhân tâm cùng chúng ta không thích sống chung a hát. Hồ Ly Tinh cũng lớn điểm đầu của nó. Đại hiệp phong phạm, võ công cao cường, chính phái nhân tài mới xuất hiện. Chính tái đối thủ có càng lớn tỷ lệ gặp, được giang hồ tán nhân cùng tà phái người chơi, nói chuyện là kim hoàn đao. Tận tâm tận lực môn phái trụ cột của quốc gia, chính phái nhân tài mới xuất hiện, đây là trường thương môn đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương. Hệ thống những lời này bình phán ngược lại là thập phần công chính, ban thưởng ngươi nhất thương tại trường thương môn là nổi danh người nhiệt tâm, nhất là đại sư huynh vị trí này làm danh chính ngôn thuận tận chức tận trách trường thương môn cao thấp mấy vạn người chơi đều bị tâm phục khẩu phục. Cho nên trường thương môn bên trong phàm là có cái gì xung đột chỉ cần ban thưởng ngươi nhất thương điều giải thoáng một phát cũng sẽ cùng bình xong việc. Chúng ta đều là giang hồ tán nhân, nói chuyện là địa hồ hạ yêu hai huynh đệ, bọn họ gương mặt bất đắc dĩ, trường môn phát bên trong cảnh cáo, nói hai. Chúng ta võ công tuy cao nhưng là không quan tâm môn phái sự vụ, muốn thông tí môn đại sư huynh nhiều hơn răn dày. Bọn họ lưỡng mặc dù là thông tí môn đệ tử, nhưng là thường xuyên đi theo ban thưởng ngươi nhất thương hỗn. Lăn lộn tương đương với nửa cái trường thương môn người chơi rồi, bởi vậy bổn môn nhiệm vụ đều là làm không nhiều lắm, bị thông tí môn trưởng môn một bữa hung ác phê, định vị giang hồ tán nhân một đôi, thậm chí còn phát môn phái thông chi lấy cảnh thế nhân. Chính phái, cấu đàn ông giản đơn trực tiếp, bất quá bé gái cười lại sầu mi khổ kiểm, nói, sư huynh, vì cái gì ngươi là chính phái, mà ta là tà phái? Hệ thống nói ta nói đức bại hoại, phẩm hạnh không đoan, chính tái gặp được chính phái đại hiệp tỷ lệ rất cao, UKN thúc. Com, cấu đàn ông an ủi, hẳn là cùng ngươi trộm đồ cùng làm sát thủ. Có quan hệ đi, không sợ, đây chỉ là hệ thống định tính, chúng ta cũng biết ngươi là một hiền lành ăn trộm cùng sát thủ, không có nghĩa là ngươi thật sự đạo đức bại hoại. Người nhìn số khổ A Phi, hắn mới là thật đạo đức bại hoại. Những lời này hiển nhiên đem sở hữu tất cả chú ý lực đều dẫn tới A Phi thân mình. Mọi người đều chằm chằm vào A Phi xem ra biểu lộ phong phú mặt đoán đều có thể đoán ra hệ thống cho A Phi phán đoán. Quả nhiên tại trước mắt bao người A Phi mặt biến thành mướp đắng, nửa ngày nghẹn ra hai chữ tà phái. Nói xong còn hung hăng trừng Phong Y Linh liếc, đại gia hòa chắc hẳn phải vậy nha. Một tiếng, bất quá đều có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem hắn. A Phi muốn nói lại thôi, sau đó khóc nói, đỉnh cấp tà phái người chơi, kết giao gian nhân, luyện thành một thân tà phái võ công. Chính tái xác định, vững chắc gặp được trừng phạt gian chữ ác đại hiệp, mọi người đều ngây dại, hiển nhiên, đỉnh cấp tà phái. Bốn chữ để cho bọn họ cũng trở tay không kịp, đỉnh cấp tà phái người chơi, A Phi có thể ngươi được lắm đấy, lại bị ta thoáng một phát nói chúng rồi, Phong Y Linh ngẩn người về sau vỗ tay vì mình mỏ quạ đen trầm trồ khen ngợi còn mình là giang hồ tán nhân phiền não đã sớm ném tới sau ót. A Phi lại không vui, nói ta cũng không có làm chuyện gì xấu A, không phải là luyện hơi có chút tà phái võ công ấy ư, như thế nào đã thành đỉnh cấp tà phái người chơi rồi hả? Kim Hoàn Đao há hốc mồm, do dự một chút mới an ủi nói, đây chỉ là hệ thống phán định mà thôi, ta đoán chừng là căn cứ người chơi tu luyện võ công, còn có người chơi đăng ký NPC chính tà đến định, này đúng lúc là của ngươi cường hạng. Nói đến đây, chính hắn cũng cười, này tính là gì, một viên từ từ bay lên tà phái ngôi sao mới sao, Bách Lý Băng hữu khí vô lực nói, cách chương.